Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, Luân hồi điện kế vặt. Có lẽ là cảm ứng được cầu đàn ở trong lòng oán thầm mình. Tiểu tỷ tỷ thu hồi trường kiếm sau quay đầu lườm cầu đàn một chút. Ánh mắt bình tĩnh, không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Lại thấy cầu đàn vô ý thức rụt cổ một cái. Trực giác sau sống lưng có chút phát lạnh. Cô nương, ta kính ngươi là tên hán tử. Có thể hay không khác nhìn ta như vậy? Cái này, ngươi không chuẩn bị bắt người sống. Gặp cầu đàn chỉ là cổ quái nhìn xem mình. Tiểu tỷ tỷ chỉ tựa hồ còn không có từ đồng đội mình bị người xuyên mướt quả kinh biến bên trong. Kịp phản ứng đại hán. Mở miệng hỏi đường. Ân, cầu đàn kinh ngạc nhìn tiểu tỷ tỷ một chút. Thầm nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ đã nắm giữ các đại lão thiết yếu tuyệt kỹ độc tâm thuật. Chẳng lẽ lại, vị tiểu thư này tỷ trên thực tế là một cái giả heo ăn thịt hổ thật to lớn lão. Mặc dù trong lòng suy nghĩ chuyển không ít. Cầu đàn lại cũng không có nhàn rỗi. Nghe tiểu tỷ tỷ nhắc nhở. Dưới chân thân pháp triển khai. Thoáng qua liền xuất hiện ở cái kia sắc mặt dữ tợn đại hán trước mặt. Cầu đàn bên này khẽ động. Đại hán vậy phản ứng lại. Đối với mình có bao nhiêu cân lượng chính hắn vẫn có chút số. Cái kia ma bệnh mặc dù ốm yếu quần áo lúc nào cũng có thể vung mẫu hàng tử. Nhưng thực lực phương diện nhưng thật ra là trên mình. Hiện tại ma bệnh một chiêu đều không tiếp xuống liền treo. Mặc dù không biết hắn vì cái gì chết dễ dàng như vậy. Nhưng đại hán lại cũng không muốn mình vậy bước hắn vết xe đổ. Một cái không biết thân phận thiếu nữ liền có thể muốn cái kia bệnh quỷ mệnh. Hiện trường nhiều người như vậy. Hắn cho dù có chút thủ đoạn bảo mệnh vậy không dám hứa chắc mình có thể toàn thân trở ra. Cho nên... Một bên nghi hoặc cái này rõ ràng chỉ là một cái bình thường đê võ thế giới vì cái gì lại đột nhiên. Đụng tới nghiêu bức như vậy nhân vật đồng thời. Đại hán một bên câu thông lấy mình người thợ săn huân chương. Chuẩn bị mau chóng rời đi cái thế giới này. Mắt thấy đại hán bóng dáng trở nên phiêu hốt. Tựa hồ không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Một bộ lúc nào cũng có thể rời đi bộ dáng. Cầu đàn ánh mắt lạnh lẽo. Tay vừa lộn. Một chương ngân sắc phù triện xuất hiện trong tay. Thứ này chính là hắn bảo mệnh át chủ bài một trong. Loại này ngân sắc phù triện mặc dù lực sát thương không lớn. Nhưng lại có một loại giam cầm không gian năng lực. Thời gian không dài. Chỉ có phát động lúc cái kia ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Nhưng là đối tình huống bây giờ tới nói. Đầy đủ. Ngân sắc phù triện trong tay hóa thành cho bụi. Một đạo có thể quấy nhiễu không gian ba động tràn ra. Đại hán vậy bản đã bắt đầu trở nên hư ảo bóng dáng đột ngột trở nên ngưng thật bắt đầu. Trong nháy mắt biến hóa. Để đại hán một mặt mộng bức. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này rõ ràng mắt thấy lấy liền muốn rời khỏi. Tại sao lại sẽ bị ngạnh sinh sinh lưu lại. Ngay tại đại hán mộng bức trong nháy mắt. Cầu đàn đã lấn người mà lên. Thiếp thân về sau liền xuất thủ tại đại hán trên thân bố trí xuống 36 trọng cấm chế. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, đại hán một thân chân nguyên cùng thần niệm liền bị cấm chế giam cầm. Phù phù, một thân lực lượng bị giam cầm. Đại hán cả người bất lực ngã sấp xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, địa cầu một bên khác, trên thánh sơn, chân đạp tại thế giới thụ bên trên nữ tử long có cảm giác. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương đông vị trí. Đây là nữ tử trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Mũi chân điểm nhẹ, cả người phi thân lên. Như cửu thiên trích tiên, bước trên mây mà đi. Phía dưới, thế giới thụ dưới. 12 cái hoặc nằm ngổn ngang lộn xộn đổ đầy đất kỳ quái nhân sinh sinh vật liếc nhau. Cùng nhau thở dài một hơi, nói một chút đi. Đào hoa đảo. Hoàng Dược Sư cung cấp một gian phòng tối bên trong. Cẩu Đàn cùng Cổ Thiên hai người ngồi tại sau cái bàn trên ghế. Bàn trước mặt thì là biến thành tù binh giữ tợn đại hán. Đại hán nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem đại hán. Không nói một lời. Ua, miệng vẫn rất cứng rắn. Cẩu Đàn tay phải nâng lên đối đại hán vị trí cách không một điểm. Một điểm chân nguyên thấu thể mà ẩn hiện nhập đại hán trong cơ thể. Chân nguyên nhập thể trong nháy mắt. Đại hán cảm giác mình cả người trong xương đều như là có ức vạn con kiến đang không ngừng gặm ăn. Bình thường, Ngô Tương Đương, đại hán khẩu bên trong phát ra rên thống khổ. Cẩu Đản nhìn xem khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo đại hán. Trên mặt mang vẻn vẹn ý cười. Thế nào? Hiện tại có thể nói a? Đại hán, tận quản khắp khuôn mặt là thống khổ. Nhưng đại hán y nguyên chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Cẩu Đản. Trong miệng một câu đều không nói. Ha ha, miệng thật như vậy cứng rắn. Cẩu Đản từ trong nhẫn chứa đồ lật ra một viên đen nhánh đan dược. Đi tới gần đẩy ra đại hán miệng nhét đi vào. Đan dược vào miệng tức hóa. Thuận đại hán cổ họng liền chảy vào trong dạ dày. Đan dịch những nơi đi qua. Tất cả đều sinh ra một loại nóng rực ngứa ngáy thống khổ cảm giác. Cẩu Đản nhìn xem đại hán lần nữa hỏi. Thế nào? Còn không muốn nói sao? Đại hán, A còng thăng phần trăm. A còng sao? Cẩu Đản, một mặt mộng bức nhìn xem đại hán. Cẩu Đản sừng sốt nửa ngày. Hung hăng địa vỗ xuống trán. Ta mẹ nó, nhìn xem đại hán. Cẩu Đản cả người đều không còn gì để nói được không? Các ngươi này làm sao lan lộn? Tốt xấu vậy là có thể vượt qua thời không tồn tại. Liền cơ sở nhất vạn giới tiếng thông dụng đều không có nắm giữ. Nói xong Cẩu Đản lấy ra một chương màu trắng lá bùa dán tại đại hán trên ót. Lá bùa vừa mới dán tại đại hán trên ót liền như là gặp lăn dầu tích tiết như thế điểm điểm hòa tan. Theo phù triện phát ra quang mang tan nhập thể nội. Đại hán cảm giác mình trong đầu tựa hồ nhiều xuất hiện một ít gì đó. Tinh tế cảm ứng. Nhưng lại giống như là không có cái gì nhiều xuất hiện. Thế nào? Nói hay là không? Rất kỳ quái. Rõ ràng đối phương dùng là một loại mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Nhưng đại hán liền là cảm thấy mình có thể nghe hiểu. Nói cái gì? Đại hán ngẩng đầu nhìn Cẩu Đản một chút. Trong miệng gạt ra ba chữ này. Ha ha ha. Lần thứ nhất đạt được trả lời. Xác thực một câu như vậy đáp lại. Cẩu Đản lúc này liền cười lạnh vài tiếng. Ta ngược lại muốn xem ngươi miệng có thể cứng rắn tới trình độ nào. Cẩu Đản trên tay thi. Triển phân cân thác cốt thủ. Đại hán toàn bộ thân thể đều bị bóp méo trở thành một cái cầu bình thường. Thế nào? Còn muốn tiếp tục hay không mạnh miệng? Đại hán nhìn xem Cẩu Đản. Mấy lần há mồm lại không nói ra một câu. Gặp đây. Cẩu Đản hiểu ý khép lại đại hán cái cằm. Một mực để cho ta nói. Người mẹ nó ngược lại là nói cho ta biết để cho ta nói cái gì a? Cẩu Đản, ta hỏi, người đáp, thanh đại hán một lần nữa thả lại trên ghế. Cẩu Đản trở lại sau cái bàn trên ghế. Hai người cách một đầu bàn dài nhìn nhau. Ngươi là ai? Cẩu Đản nhìn xem đại hán. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ta gọi Ngô Đại Trụ. Cẩu Đản, Ngô Đại Trụ. Danh tự này thật đúng là đặc biệt mẹ xứng đáng ngươi cái này hình tượng. Danh tự này, từ thông tục tính đi lên nói. Đủ gặp phải hắn Mộ Dung Cẩu Đản cái tên này phi phi phi. Cái dám Mộ Dung Cẩu Đản. Hắn gọi Mộ Dung Hoa. Không đúng. Cọng lông a, ta muốn hỏi là cái này sao? Cẩu Đản mặt đen thui nhìn xem đại hán Ngô Đại Trụ. Ta hỏi là cái này sao? Ta hỏi là tên ngươi sao? Ta hỏi là thân phận của ngươi. Đại hán không hiểu nhìn Cẩu Đản một chút. Ngươi vừa không phải hỏi ta là ai sao? Ta chính là để cho Ngô Đại Trụ a. Cẩu Đản mặt tối sầm liền chuẩn bị lại cho hắn đến một cái. Cũng may đại hán thật không có ngu quá mức. Tại Cẩu Đản động thủ trước đó tranh thủ thời gian đổi giọng. Ta gọi Ngô Đại Trụ. Là một cái luân hồi người thợ săn. Cẩu Đản ánh mắt ngưng tụ. Luân hồi người thợ săn. Đại hán Ngô Đại Trụ gật gật đầu. Không sai. Ta cùng cái kia ma bệnh đều là luân hồi người thợ săn. Bọn ta hai là một tiểu đội. Tiểu đội. Cẩu Đản ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hai người là một tiểu đội. Như vậy nói bóng gió. Có phải hay không tại bọn hắn bên ngoài còn có những tiểu đội khác? Không sai. Đại hán gật gật đầu. Ta cùng ma bệnh là một tiểu đội. Ma bệnh so ta tiến đến sớm. So ta nhiều đã trải qua 2 lần săn giết nhiệm vụ. Ta là người mới. Vừa mới đã trải qua 2 lần săn giết tân thủ thí luyện. Lần này là ta lần thứ 3 nhiệm vụ tập luyện. Ta nhiệm vụ liền là săn giết cái này cái cấp thấp luân hồi giả. Ma bệnh liền là ta nhiệm vụ lần này đáp án. Trước đó ta còn tại hiếu kỳ chỉ là một cái đơn giản săn giết nhiệm vụ tại sao phải hai chúng ta tổ. Đội hoàn thành. Đợi đến bắt đầu nhiệm vụ thời điểm bọn ta cảm ứng được cái thế giới này lại có 2 cái luân hồi giả. Lúc ấy ta trong lòng đã cảm thấy có chút không đúng. Nhưng ma bệnh nói không có việc gì. Liền là một cái đê võ thế giới. Sẽ không gặp phải cái gì đại phiền toái. Ta liền tin hắn lời nói. Cùng hắn một người phân một người. Chỉ là để cho an toàn. Bọn ta chuẩn bị mượn vượt không ở giữa trong nháy mắt khống chế điểm rơi mưu lợi đánh lén giết tới. Các ngươi, kết quả, Ngô Đại Trụ nói liên tục 2 kết quả. Kết quả như thế nào? Cẩu Đàn tự nhiên rõ ràng. Chỉ là mặc dù 2 người này kết cục cũng không tốt. Mặc dù mình cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Cẩu Đàn tâm tình y nguyên nhịn không được có chút ngưng trọng. Luân hồi người thợ săn. Cái này tựa hồ là một cái trước đây chưa từng nghe nói qua tổ chức. Mà cái tổ chức này, chỉ là nghe danh tự liền có thể cảm giác tựa hồ cùng hắn nhóm cái này chút luân hồi giả là tự nhiên. Đối địch, mà vừa mới kinh lịch càng làm cho hắn cảm thấy cái này chút luân hồi người thợ săn nguy hiểm. Rõ ràng 2 người này thực lực đều không thế nào cao. Bệnh nặng yếu thanh niên chỉ có kim đan đỉnh phong thực lực. Đại hán này càng là chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng chính là như thế 2 người, lại kém chút đánh lén đắc thủ giết tới hắn. Nếu như không phải hắn làm người cảnh giác u, vượt qua không gian một lần kia đánh lén thật khả năng sẽ muốn mạng hắn. Cho nên đây là một cái nguy hiểm tổ chức. Nói một câu các ngươi cái tổ chức này a, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đã có luân hồi người thợ săn loại vật này. Thân làm một cái luân hồi giả, Cẩu Đàn biết mình tránh là không thể nào tránh được. Đã không tránh được, tự nhiên muốn hiểu rõ hơn một chút. Để tại về sau gặp đến lúc đó, có thể đủ nhiều một chút phòng bị, nhiều một ít bảo hộ. Đại hán gật gật đầu, cố nén thống khổ biểu lộ đáp trả Cẩu Đàn vấn đề. Bọn ta là một tổ chức, ta cũng không biết trong tổ chức đến tột cùng có bao nhiêu luân hồi người thợ săn tồn tại. Hơn hết mỗi một cái luân hồi người thợ săn đều hội định kỳ đạt được luân hồi săn giết nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng không phải là cái gì cưỡng chế nhiệm vụ. Nhưng mỗi một cái luân hồi người thợ săn, được săn giết nhiệm vụ về sau dù là biết rõ khả năng có nguy hiểm tính mạng. Vậy đều hội dùng hết tất cả đi hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì, cái kia thần bí người thợ săn công hội tựa hồ chỉ là vì săn giết luân hồi giả mà săn giết luân hồi. Giả, mỗi cái luân hồi người thợ săn tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, bị săn giết luân hồi giả vốn có hết thảy, đều sẽ trở thành luân hồi người thợ săn chiến lợi phẩm. Công pháp, trang bị, tài nguyên, thậm chí tu vi, nghe đại hán chậm rãi địa miêu tả, Cẩu Đàn trong lòng dần dần đối gây nên luân hồi người thợ săn có một cái đại khái hiểu rõ. Mà theo hiểu rõ, Cẩu Đàn mày nhíu lại càng phát ra gấp mà bắt đầu. Bị săn giết luân hồi giả, bao quát tu vi ở bên trong hết thảy đều sẽ bị luân hồi người thợ săn thu hoạch được. Nếu như là lời như vậy, thiên đại dưới lợi ích, luân hồi người thợ săn cơ hồ căn bản khó mà cự tuyệt săn giết luân hồi giả dụ hoặc. Cả hai, tựa hồ là tự nhiên đối lập, cả hai ở giữa tựa hồ không có nửa điểm hòa hoãn khả năng. Muốn thật là lời như vậy, khả năng thật sẽ là một cái không nhỏ phiền toái. Cau mày, Cẩu Đàn âm thầm cân nhắc, muốn hay không như vậy sự tình câu thông một chút luân hồi điện. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn nhà luân hồi điện xác thực cùng trong truyền thuyết những chủ thần kia loại hình không? Nhân tính ra hỏa khác biệt, mỗi lần hắn có chuyện tìm luân hồi điện thời điểm, nhà hắn luân hồi điện cơ hồ đều là dây về. Lại vô cùng dễ nói chuyện, cho người ta một loại như thân nhân trải nghiệm. Cho nên, luân hồi người thợ săn việc này, nhà hắn luân hồi điện đến cùng có biết hay không đâu. Biết lời nói, lại có cái gì đối sách đâu. Bên này Cẩu Đản âm thầm trầm tư. Một bên khác, cảm ứng được Cẩu Đản trong lòng nghĩ sao sao sao về điện đều cuống đến phát khóc. Tìm ta à, chuyện lớn như vậy, người sao có thể không tìm ta thương lượng một chút à. Tranh thủ thời gian tìm ta thương lượng à. Đại ca, đại lão, đại gia, mau tới đi, ta chờ ngươi đã lâu. Biện pháp giải quyết ta có à. Từ tên hỗn đản kia người thợ săn lấy công hội xuất hiện ngày đầu tiên ta liền muốn tốt biện pháp. Giải quyết, liền trông mong chờ ngươi phát hiện chuyện này à. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.